Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, gặp chuyện cũng có thể quen thuộc. Phí Liệt Cách cùng Mã Á cưỡi lên Cụ Phong đến tiền tuyến bốn phía dò xét tình huống phát hiện kỹ. Càng Chiến Báo cũng so ra kém mình tận mắt nhìn thấy không biết những năm gần đây Tây Đại Lục quân. Dương như thế nào? Chu Lợi An cùng Cát Na Uy cũng bốn phía loạn chuyển nơi này khoảng cách tiền tuyến còn xa Kiều Nạp. Sâm càng đem hộ vệ của mình phái ra 100 tên theo hầu hoàng về phần bọn hắn an toàn Kiều Nạp. Sâm nhìn thấy tử linh sau an tâm những tử linh này tùy ý chọn một ra cũng sẽ không so với hắn yếu. Chu Lợi An Cát Na riêng phần mình cưỡi một đầu tử linh ma thú đi theo phía sau bốn tên tử linh. Chiến sĩ trong đó ba cái kim hoàng sắc khô lâu tại Nhật Luân dưới ánh sáng lóe hào quang vàng óng. Vô luận đi đến chỗ nào đều hấp dẫn vô số ánh mắt huống chi hai đứa bé ở tiền tuyến trong đại doanh. Bản thân đã rất làm người khác chú ý. Tỷ ngươi nhìn mặt quân kỳ. Chu Lợi An chỉ vào nơi xa kêu lên đồng thời chỉ huy tử linh ma thú. Chạy về phía trước phía sau đội trưởng đội thị vệ vội vàng đi theo đồng thời hô to gọi nhỏ nơi đó. Là Lam Thiên Quân Đoàn trụ sở. Lam Thiên Quân Đoàn ở tiền tuyến vị trí phi thường cao không ai nguyện ý đắc tội bọn họ. Hoa cùng Cụ Phong dáng dấp giống nhau. Chu Lợi An đứng tại quân kỳ xuống ngửa đầu nhìn cao cao. Tung bay quân kỳ, ở đâu ra hài tử? Một ít đội mặc khải quân binh sĩ chạy tới nhìn thấy Chu Lợi An cùng Cát Na nhíu mày cái này. Phương viên mấy trăm cây số bên trong căn bản không có cư dân. Lại nhìn một chút theo ở phía sau thiết huyết trọng kỵ tiểu đội trưởng chân mày nhíu chặt hơn nơi. Này chính là tiền tuyến người khải tát thế mà ngay cả hài tử đều mang đến làm cái gì tiền tuyến bảy. Ngày du lịch, này đây là Cụ Phong. Chu Lợi An lá gan cực lớn còn có chút như quen thuộc cũng không để ý tới mặc khải quân quan sát. Mặt hỏi một cách rất tự nhiên, tên quan quân kia trong lòng run lên. Chuyện năm đó hắn vậy mà ghi tạc trong lòng vì chuyện này hắn cũng không có ăn ít khổ những năm gần. Đây không biết lập xuống bao nhiêu chiến công mới có thể bò lại trước tiểu đội trưởng. Đúng xin hỏi ngài là ai? Chu Lợi An ăn mặc rất hoa lệ vừa nhìn liền biết đúng con em quý tộc đương nhiên dọa không ngã Lam. Thiên quân đoàn quan binh nhưng hắn có thể một ngụm kêu lên tên Cụ Phong. Sĩ quan không thể không cẩn thận ứng đối. Cẩn thận không phải là sợ hãi Cụ Phong những năm này là phi thường nổi danh. Có thể gọi ra tên của nó cũng không tính là gì. Ha ha, có ý tứ. Vậy nơi này là Lam Thiên Quân Đoàn không biết Mai Lâm tỷ tỷ ở đây không? Chu Lợi An hỏi, còn tốt mới vừa rồi không có làm loạn tiểu hài này thế mà gọi quân đoàn trưởng là tỷ tỷ. Mai Lâm thân thế mọi người đều biết gia tộc Khố Hân chỉ này một nữ nhưng từ không nghe nói quân. Đoàn trưởng còn có cái đệ đệ. Quân đoàn trưởng hôm qua vừa tới xin hỏi ngài là. Chu Lợi An tay nhỏ vung lên, dẫn ta đi gặp nàng. Sĩ quan do dự một chút, vẫn là mang theo đám người đi hướng doanh địa, thỉnh thoảng nhìn lén mấy cỗ khô lâu đây là thứ đồ gì. Chu Lợi An khô lâu uống qua sinh mệnh chi tuyền sau. Không có khôi phục huyết nhục ngược lại trở nên kim hoàng sắc. Bắt đầu Chu Lợi An cảm thấy không bằng lão sư khô lâu nhìn càng giống người biết bọn chúng chiến. Lực sau, rất nhanh liền hài lòng. Hắn nhưng không có không gian giới chỉ có thể cả ngày mang theo 5 bộ khô lâu bốn phía loạn. Chuyển, Mai Lâm vừa mới xử lý xong công vụ nàng đúng hôm qua từ Đông Tuyến tới Đông Tuyến chiến sự muốn so. Tây Tuyến ổn định được nhiều Lam Thiên Quân Đoàn chủ lực ở nơi đó còn tốt có Chu Tử Vi hỗ trợ nếu. Không nàng là phân thân thiếu phương pháp. Chu Tử Vi thân phận đặc thù mặc dù không phải ma pháp sư Lam Thiên Quân Đoàn tướng sĩ đều biết thân. Phận của nàng miễn cưỡng chỉ huy được kiêu ngạo quan binh. Tướng quân có hai đứa bé muốn gặp ngài. Trực tuần quan tiến đến hồi báo trong mắt đều là vẻ kỳ. Quái, hài tử, có cái gì kỳ quái địa phương? Mai Lâm hỏi, hai đứa bé giống nhau như đúc, sau lưng mang theo 4 cỗ khô lâu, trong đó 3 bộ đúng kim hoàng sắc. Kỵ cũng khô lâu hẳn là động vật, hài cốt hẳn là tử linh. Mặt khác hài tử đi theo phía sau một đội thiết huyết trọng kỵ. Trong Lam Thiên Quân đoàn ma pháp, sư nhiều nhất mặc dù chỉ là đê giai địa. Tử linh ma pháp lịch sử rất ngắn mà lại là từ Phí Liệt Cách sáng tạo Lam Thiên Quân đoàn đúng tiền. Tuyến các bộ đội cái thứ nhất biết loại ma pháp này, không chỉ có như thế Mai Lâm đã học xong tử linh ma pháp kiến thức căn bản, đáng tiếc ma lực của nàng quá kém, bỏ ra 1 năm thời gian mới tẩm bổ ra một yếu đến, đáng tiếc tử linh một mực không nỡ dùng. Tiền tuyến khác không có hài cốt liên miên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí ngay cả cường giả hài cốt cũng có thể tìm ra mấy cỗ tới. Tốt, chúng ta đi xem một chút, Mai Lâm nói đi ra đại trướng. Ian, Thác Ni theo sát ở phía sau, ngoại trừ bọn họ còn có bệ hạ phái tới 2 gã khác võ thánh. Hiện tại Mai Lâm thân phận khác biệt, Lam Thiên Quân đoàn đúng tất cả binh sĩ quan trọng nhất cho. Nên ở bên cạnh hắn luôn có người tùy thân bảo hộ. Từ chiến tranh sau khi bắt đầu, Lam Thiên Quân đoàn các sư đoàn đều thay phiên về đế quốc cả đường. Qua chỉ có nàng cùng về sau Chu Tử Vi không còn có trở về qua. Vừa đi ra đại trướng, Y Ân huy động ma pháp trượng, một mảnh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống đồng. Thời quát to một tiếng, cẩn thận có thích khách. Thác Ni cùng mặt khác 3 tên võ thánh cũng bắt đầu chuyển động. Mai Lâm lẳng lặng đứng tại đại trướng cổng ám sát, như vậy nàng thấy cũng nhiều, không cần kinh ngạc. Ngoại trừ mấy vị này nàng tín nhiệm nhất hộ vệ bên ngoài, bệ hạ còn sai khiến một võ thần, một vị pháp thánh bọn họ ở lều vải cách nơi này chỉ có xa mấy chục mét, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, Lam Thiên Quân đoàn không thiếu hụt nhất là được ma pháp vũ khí, cho dù là binh sĩ cũng có thể giúp được một tay. Y Ân vừa xuất thủ, 2 đội hỏa xà binh đã vọt vào bên ngoài chờ đợi. Sĩ quan nhìn thấy chủ soái quân trướng trước ma pháp, lập tức truyền lệnh điều động hàng loạt hỏa xà binh vây quanh chủ trướng. Nơi đó diện tích có hạn, nếu như đi vào quá nhiều người ngược lại sẽ ảnh hưởng người bên trong bảo hộ quân đoàn trưởng bọn họ. Giống như Mai Lâm trải quả sát sự kiện nhiều lắm, biết lúc này mình hẳn là làm ra dạng gì phản ứng. Chỉ trong chốc lát, 2 cái đại đội hỏa xa, đội 20 môn ma tinh pháo, còn có 5 chiếc hỏa long chiến xa lái tới. Những người khác vây quanh chủ trướng, 5 chiếc hỏa long chiến dựa vào tự thân mạnh phòng ngự xông vào soái doanh. Chuyện gì xảy ra? Chu Lợi An không vui, không thấy được sư tỷ bên trong đánh như thế nào đi lên. Lúc này không phải Lam Thiên Quân đoàn quân doanh. Không có gì, có thích khách một hồi liền tốt. Sĩ quan không quan trọng nói, đừng nói là Mai Lâm. Quân đoàn trưởng là được phó quân đoàn trưởng Chu Tử Vi cùng Phỉ Nhĩ Võ Thánh cũng không cách nào. Bị người ám sát số lần nhiều đến đã sớm đếm không hết. Đi, chúng ta vào xem. Chu Lợi An nói, khu động tử linh ma thú hướng soái doanh đi đến. Tên quan quân kia nhìn một chút, tử linh không có ngăn cản, có bọn chúng tại có lẽ cũng trợ lực. Thích khách số lượng không ít, Y Ân ngăn lại 5 cái, Thác Ni 3 người cũng ngăn lại 4 người, nhưng còn có 10 mấy người phóng tới Mai Lâm. Đại bộ phận thích khách trên thân lóe ngân quang vứt lấy, không ngừng tiêu hao hộ thể đấu khí, không để ý tới hỏa xà binh. Bọn họ rất rõ ràng tại Lam Lâm trong quân đoàn những hỏa xà binh đúng không giết xong, chỉ cần giết chết Mai Lâm như vậy đủ rồi. Chu Lợi An phái ra 3 cái hoàng kim khô lâu gia nhập chiến đoàn, 2 cái tử linh ma thú bảo vệ mình an toàn, đồng thời pháp thánh cùng võ thần cũng đến. Cát Na xuất ra tiểu cung không ngừng bắn, tuổi của nàng còn quá nhỏ, mặc dù cung lực không kém đối với mấy cái này thích khách không có gì uy hiếp. Chu Lợi An cẩn thận, thanh âm già nua cùng song đầu hỏa xà đồng thời đến, thích khách chỉ có thể trở lại dùng kiếm đem song đầu hỏa xà đánh tan. Pháp thánh ma pháp cũng không phải dễ đối phó. Lão Brook, ngươi làm sao ở chỗ này? Chu Lợi An có chút hưng phấn nhìn vung hướng mình kiếm bản rộng, không có một chút sợ hãi tử linh Ma thú bắt đầu chuyển động đem tên thích khách kia cuốn lấy. Chu Lợi An nhẹ nhõm nhảy đến tỉ tỉ. Phía sau hộ vệ của hắn số lượng cũng không ít mà lại đều rất cường đại. Tiểu gia hỏa ngươi chạy thế nào chỗ này tới? Là cùng Đan Trạch Nhĩ tiền bối tới. Bước, văn tự bên trong pháp thánh đúng Mai Lâm người bảo vệ một trong hắn đúng Khải Tát bốn vị pháp thánh. Một trong đương nhiên nhận biết Đan Trạch Nhĩ nhà tiểu gia hỏa. Bốn vị pháp đối với niên kỷ chênh lệch rất lớn, bất quá đối với Chu Lợi An mà nói khác biệt không lớn, dù sao đều lão đầu. Lão đầu nhà ta chết rồi. Chu Lợi An miệng nhỏ nhất biển khóc lên, đồng thời chỉ huy hắn ba bộ tử. Linh liều mạng tiến công đem bất mãn trong lòng tiết tại thích khách trên thân. Cái gì? Nhìn thấy tình thế đã nhận khống chế, Brook phi thân đến trước mặt Chu Lợi An đem hắn từ tử linh. Ma thú trên thân ôm xuống tới nhìn hắn con mắt nói. Ngươi lặp lại lần nữa, lão đầu nhà ta chết để ma thú đốt đứt hai chân. Chu Lợi An hồi đáp nước, mắt rốt cục chảy xuống. Niên kỷ của hắn còn nhỏ mà lại chuyện đã qua gần một năm, nếu như không ai nhắc lên hắn đúng là nghĩ không đến chuyện Đan Trạch Nhĩ. Ngoặc kép chấm chấm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đan Trạch Nhĩ tiền bối không có khả năng chết tại trong tay ma thú. Brook có chút phát điên, hắn so Đan Trạch Nhĩ nhỏ rất nhiều, tại trở thành pháp thánh trước đó không ít tiếp nhận Đan Trạch Nhĩ chỉ điểm, lấy Đan Trạch Nhĩ năng lực dù cho đánh không lại ma thú cấp cao nhất đào tẩu luôn luôn không có vấn đề. Brook trong hai năm qua một mực hầu ở bên người Mai Lâm, đừng nói về nước, ngay cả trong nước biến mất nhận được cũng rất ít. Mai Lâm Nam Bắc hai tuyến thường xuyên chạy, chiến báo tiếp thu gấp lúc, nhưng trong nhà tin tức liền thiếu đi rất nhiều, huống chi Lam Thiên Quân. Đoàn đúng áo khắc lan quân nghĩ thu được đế quốc Khải Tát bên trong tình báo thì càng khó khăn. Chu Lợi An cùng Cát Na bên cạnh khóc, vừa nói đem Đan Trạch Nhĩ chết nói một lần. Chuyện lúc bọn họ không ở tại chỗ đây đều là nghe Phí Liệt Cách cùng mẫu thân lúc nói chuyện nghe được rất mơ hồ, chẳng qua Brook đã có thể đoán ra lớn đến tình huống quả nhiên không phải ma thú vấn đề là đáng chết tiểu thâu Lý Nguyên. Brook pháp thánh hai đứa bé này đúng Đan Trạch Nhĩ pháp thánh hậu đại. Bên kia thích khách chạy hơn phân nửa, lưu lại năm bộ thi thể tự nhiên có người xử lý. Đúng thế. Brook gật đầu quay người trở lại tiếp tục nói với Chu Lợi An. Chu Lợi An, về sau cùng ta học ma pháp có được hay không, vì ngươi ra lão đầu lĩnh báo thù. Tại Đan Trạch Nhĩ khi còn sống đương nhiên sẽ không có người đưa ra yêu cầu như vậy, có Đan Trạch Nhĩ tại cần gì người khác dạy. Hiện tại Chu Lợi An tình huống khác biệt, Brook hy vọng có thể là Đan Trạch Nhĩ làm chút gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.